Huyết trùng tiên khung, chương 90, thầy trò cuồng bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Red, Yến Thập Tam cười cười, từ chối cho ý kiến. Một hồi lâu sau hắn nhìn vào Lục Vô Ông, nghiêm túc nói ra. Thẳng thắn mà nói, tông chủ ta muốn giết Mẫn Ưng. Yến Thập Tam đột nhiên nói ra một câu như vậy, để Lục Vô Ông kinh ngạc một chút, mặc dù hắn biết Yến Thập Tam cùng Mẫn Ưng xung đột đã lâu, nhưng Yến Thập Tam nói ra như thế, thì quá đột ngột cũng quá làm càn. Thập Tam, lời như vậy về sau ngươi đừng có nói nữa, nếu như để cho người khác nghe được thì đối với toàn bộ tông môn không tốt chút nào. Đồng môn tương tàn, sẽ để cho môn hạ đệ tử sợ hãi. Lục Vô Ông nhẹ nhàng thở dài nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Ta hiểu cho nên ta mới nhắc chuyện này lên với tông chủ, nhưng ta vẫn muốn nói, Mẫn Ưng, ta nhất định phải diệt trừ hắn, nếu hắn còn lưu lại Vãn Vân Tông thì chẳng khác gì có cái gai sau lưng. Ngươi không có nắm thóp của hắn, cho nên ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu không cẩn thận thì hắn sẽ cắn ngược lại ngươi một cái. Lục Vô Ông chậm chậm nói ra, chung quy ngươi vẫn là đệ tử Vãn Vân Tông, còn hắn vẫn là trưởng lão, so với ngươi có ưu thế lớn hơn. Nếu như ngươi không nắm lý, chỉ sợ tất cả mọi người khó mà thiên vị ngươi. Đáng tiếc lần này không có nắm nhược điểm của hắn. Yến Thập Tam không khỏi cười rộ lên một chút, nói ra. Chúng ta cùng mấy môn phái giả nhật phái đã là thề bất lưỡng lập, trong nội tâm mọi người đều hiểu cả. Dương Bảo Sinh lại kết giao bọn Trịnh Long Tinh, nếu như trong đó không có ý tứ của Mẫn Ưng thì đố ai mà tin được. Tuy nói là nói như thế, bất quá, hiện tại tất cả mọi người là minh hữu. Lục Vô Ông nói ra, huống chi chuyện này chỉ có thể trong nội tâm mọi người suy đoán, ai cũng không có chứng cứ. Chuyện này cũng không tạo thành sóng gió gì. Tông chủ, có chuyện này ta rất kỳ quái, vì cái gì mà Mẫn Ưng có thể ngồi lên chức trưởng lão? Yến Thập Tam không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra được Lục Vô Ông cùng ba đại nguyên lão không hề chào đón Mẫn Ưng. Yến Thập Tam có thể suy đoán ra, Lục Vô Ông thậm chí đã có suy nghĩ muốn tiêu trừ Mẫn Ưng, chẳng qua là không thể vô cớ xuất binh mà thôi. Lục Vô Ông lắc đầu, nói ra, Mẫn Ưng mà ngươi hôm nay nhìn thấy, không giống với Mẫn Ưng lúc trước. Trước kia, Mẫn Ưng so với hiện tại cẩn thận gấp 10, và lại hắn đối với Vãn Vân Tông cũng rất là cẩn trọng, khi hắn còn chưa ngồi lên chức trưởng lão, hắn cùng triều tịch thánh địa trước kia quan hệ cũng không có sáng tỏ như hiện tại, càng quan trọng hơn là, hắn thời điểm lúc đó, đối với tông môn có thể nói là trung thành tuyệt đối, dành nhiều thời gian bôn tẩu bên ngoài, vì tông môn lập xuống không ít công lao lớn. Thậm chí, có mấy biến cố, hắn đều là người đầu tiên xông lên tiền tuyến, không để ý an nguy bản thân. Một đệ tử như thế, nếu không bồi dưỡng, không đề bạt thì sẽ để những người trong tông môn tin phục ư, nếu như công lao hiển hách của đệ tử đều không được khắc ghi, thì điều này sẽ để lại thất vọng đau khổ cho các đệ tử trong tông môn, nếu như vậy thì về sau ai sẽ vì tông môn mà bán mạng. Cho nên, biết rõ không thể dùng, cũng nhất định phải dùng. Yến Thập Tam hiểu đạo lý này. Tại một đại môn phái, bất kỳ người nào nếu muốn ngồi lên chức trưởng lão, thì đó không phải chuyện dễ dàng gì, không đơn thuần cần vào đạo hạnh, cũng không phải chỉ cần thân thế, mà quan trọng hơn chính là vì tông môn mà lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tông môn làm ra cống hiến to lớn, nếu như một đệ tử, vì tông môn làm ra nhiều cống hiến to lớn, mà cẩn trọng đệ tử như vậy không được đề bạt thì sẽ để cho môn hạ đệ tử lạnh giá. Lục Vô Ông nói ra. Những năm gần đây, Mẫn Ưng biết mình giờ đã có đủ lông đủ cánh, cho nên, không khỏi có chút làm càn. Nếu như ngươi nói, Mẫn Ưng bán đứng tông môn, điểm này vẫn là rất khó xác định, ai cũng không có bằng chứng. Bất quá, dã tâm của hắn đối với vị trí tông chủ, đừng nói là ta, ngay cả 6 vị trưởng lão cũng đều minh bạch. Bất quá, vị trí tông chủ, không có phần của hắn. Yến Thập Tam minh bạch Chu Ngân Tuyết đã được chỉ định làm người thừa kế tương lai, điểm này, không chỉ là Lục Vô Ông đồng ý, Tam Đại Nguyên Lão đồng ý, các trưởng lão cũng phê chuẩn đồng ý, Chu Ngân Tuyết thiên phú cực cao, và lại, đạo hạnh hiện tại của nàng đã siêu việt hơn 7 đại trưởng lão, nàng có thể được chỉ định làm người thừa kế tương lai, đây là điều mà tất cả mọi người có thể hiểu được. Lần trước khi Ngân Tuyết được xác định làm người thừa kế tương lai, được viết vào tông môn tông quyển, Mẫn Ưng có chút không giữ được bình tĩnh. Đối với vị trí tông chủ, hắn khát vọng rất lâu. Hiện tại hy vọng của hắn hoàn toàn thất bại, cả đời này, hắn vô vọng trước sự siêu việt của Ngân Tuyết. Cho nên, hắn bắt đầu có chút sao động muốn mượn triều tịch thánh địa gây áp lực Vãn Vân Tông, chậm rãi lộ ra nanh vuốt. Coi như hắn có lên làm tông chủ cũng không phải phúc Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói ra. Nghe nói triều tịch thánh địa Cốc Ma Y là bên phái cường ngạnh, nếu như Mẫn Ưng làm tông chủ, lấy quan hệ của hắn cùng Cốc Ma Y, đối Vãn Vân Tông, thì hại lớn hơn. Nếu như hắn biết khó mà lui, tương lai liền để hắn hảo hảo về hưu dưỡng lão đi, dù gì hắn đối với tông môn đã lập xuống không ít công lao. Lục Vô Ông chậm chậm nói. Yến Thập Tam đối với lời này trầm mặc không nói, buông tha địch nhân muốn tính mạng của hắn, không phải là phong cách của hắn, nếu hắn có thể làm chủ thì hắn tất sát Mẫn Ưng. Mẫn Ưng đối với hắn cũng giống vậy, sẽ không hề nương tay, bất quá, Lục Vô Ông chung quy là tông chủ, cùng hắn khác biệt, nhất định phải suy nghĩ cho đại cục. Yến Thập Tam cùng Lục Vô Ông đã trò chuyện rất lâu, tận đến khi màn đêm buông xuống, rất có chút như tâm phúc vậy. Tương lai Vãn Vân Tông quật khởi, còn muốn dựa vào sư đồ các ngươi, về sau phải thật tốt phụ tá sư phụ ngươi. Cuối cùng, Lục Vô Ông trước khi đi ý vị thâm trường nói với Yến Thập Tam. Thủ hộ tông môn, là trách nhiệm của mỗi đệ tử. Yến Thập Tam lẳng lặng trả lời. Yến Thập Tam cùng Lục Vô Ông nói chuyện, mà bên Già Nhật Phái có thể nói là giận đến phát điên, cường giả Già Nhật Phái thì hận không thể xé Yến Thập Tam, nhưng, hết lần này tới lần khác bọn hắn là vô cớ xuất binh, lần này truyền nhân Già Nhật Phái bọn hắn, Trịnh Long Tinh không những bị đánh, còn phải hướng Vãn Vân Tông bồi tội, điều này đối với Già Nhật Phái mà nói, thật giống như ngậm bồ hòn, có khổ khó nói. Bất quá, còn tốt là Trịnh Long Tinh nhặt về được một cái mạng, hắn bị Chu Ngân Tuyết một chưởng vỗ vào, rơi ra khỏi bên ngoài sơn môn. Mặc dù nhặt về được một cái mạng, nhưng, lúc này hắn nằm bất động. Về sau Trịnh Long Tinh có trở lại Già Nhật Phái thì hắn phải nằm trọn vẹn một năm, mới có thể xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Già Nhật Phái cũng không dám lại ngỗ nghịch cùng Vãn Vân Tông bàn chuyện thông gia. Truyền nhân bọn hắn bị Chu Ngân Tuyết một chưởng vỗ bay, điều này khiến Già Nhật Phái còn có mặt mũi gì mà đi cầu hôn. Yến Thập Tam tại Linh Dược Phong tiếp tục trải qua thời gian tu luyện thanh nhàn, và lại cách một đoạn thời gian hắn lại khai lò luyện đan. Vội vàng 3 tháng tả hoa xuất quan, hắn xung kích tâm điền cảnh thành công, đạo hạnh lại tinh tiến một bước dài, để mấy người Yến Thập Tam bọn hắn đại hỉ. Ha ha, hiện tại có thể nói là việc vui lâm môn, tả sư huynh không chỉ công lực tinh tiến, và lại, về sau hắn được sư tổ tự mình chỉ điểm con đường vô lượng, hắc ta gần nhất cũng có chút tinh tiến, mấy người chúng ta có muốn ra ngoài đi bộ một chút không? Vương Mãnh hưng phấn nói cho nhảm vào rồi mới vào trọng điểm, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, xem ra, Vương Mãnh là yên quá không chịu được, Vương Mãnh cười một tiếng, nói ra, nghe nói triều tịch thánh địa Yến Đô Cổ Thành gần đây rất náo nhiệt bởi vì là mỗi năm một lần sẽ có phiên chợ, ta còn nghe nói, Thiên Bảo Các còn có một trận đấu giá lớn, có muốn ra ngoài đi bộ một chút không? Xem ra, ngươi đã sớm nghĩ đến chuyện này, Tả Hoa cũng nhịn không được vừa cười vừa nói, Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra. Cũng được, chúng ta đi xem một chút, ta hiện tại hoàn toàn có thể tiến vào cấp độ di dược, ta cần một gốc huyết dược, hiện tại bên trong tông môn huyết dược đều là cấp thấp, chúng ta đi ra xem một chút có thể hay không tìm tới được một gốc huyết dược tốt một chút. Huyết dược là đồ vật mỗi một tu sĩ đều muốn lấy được, đặc biệt là cao cấp huyết dược là thứ mà mọi người đều muốn đoạt lấy. Vãn Vân Tông mặc dù là đại môn phái, nhưng cao thủ không ít, tất cả mọi người đều được phân huyết dược rất kỹ, cho nên, bên trong tông môn vừa có huyết dược tốt, đều được người nhận lấy, người chậm một chút căn bản là không có cơ hội. Ha ha, tốt, chúng ta đi quẫy một chút, ta trở về chuẩn bị một chút huyết tùy, không có tiền làm sao đi dạo phố mua sắm. Vương Mãnh nghe được Yến Thập Tam đồng ý, liền hưng phấn vô cùng. Yến Thập Tam cùng Tả Hoa còn có Thang Nhàn cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, Yến Thập Tam cũng không khỏi nói ra. Người tốt xấu gì cũng là một đại nam nhân, mà nghe thấy việc đi cổ thành liền so với mọi người đều hưng phấn hơn, như một cô nương môn liều mạng mua sắm vậy. Ai nói nam nhân liền không thể liều mạng mua sắm, Vương Mãnh lẽ thẳng khí hùng. Cái này khiến ba người Yến Thập Tam bọn họ nhất thời im lặng, không thể không thừa nhận ra hỏa này, có điểm quái thai. Vương Mãnh bất chấp tất cả, đi về trước, đối với hắn, chuẩn bị kỹ càng huyết tùy, nếu không có tiền làm sao hắn liều mạng mua sắm. Tả Hoa cũng rời đi, đương nhiên, hắn không có giống như Vương Mãnh có lòng mua sắm như vật, hắn chỉ là muốn đi xem một chút mà thôi. Ta thì không đi được, các ngươi đi đi, ta còn có việc. Thang Nhàn đi không được, hết cách rồi, bốn người bọn họ thì chỉ có Thang Nhàn là có chức vụ, không giống ba người bọn họ là chơi bời lêu lổng. Thế nào, muốn đi ra ngoài? Thang Nhàn vừa đi, Chu Ngân Tuyết liền theo đến, xem xét Yến Thập Tam một chút, nhìn thấy Chu Ngân Tuyết, Yến Thập Tam kỳ quái, nói ra. Sư phụ, ngươi không phải nói muốn bế quan sao? Sao lại ra làm gì? Bế quan liền không thể đi ra sao? Chu Ngân Tuyết tựa hồ là lẽ thẳng khí hùng, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói bế quan nhất định phải đem mình giam giữ? Yến Thập Tam đối với chuyện như vậy không khỏi hoài nghi, nhìn không được xem xét nàng một chút, nói ra. Sư phụ, ngươi không phải là ở yên quá không chịu được, muốn ra ngoài một chút hả? Ai nói ta ở yên quá không chịu được, ta làm thế này tìm kiếm linh cảm, cả ngày đem mình giam lại, làm sao có thể đột phá bình cảnh. Chu Ngân Tuyết mặc dù nói lẽ thẳng khí hùng, nhưng, dưới con mắt đồ đệ, nàng có chút cảm giác chột dạ, sau đó, Tú Mộc Trừng Yến Thập Tam một chút, nói ra. Thế nào, không được sao? Chỉ cho ngươi ra ngoài tản bộ, liền không cho phép sư phụ ta ra ngoài sao? Đôi Tú Mộc động lòng người của nàng vừa chừng một cái, thực sự là nói không hết phong tình, để cho người ta tiêu hồn. Được ai nói không được, Yến Thập Tam đối với sư phụ của mình thật là có chút giờ khóc giờ cười, nói là sư phụ hắn, nhưng kỳ thật niên kỳ không kém hắn là bao nhiêu. Hắn gật đầu nói ra, sư phụ đã muốn đi, vậy liền cùng nhau đi thôi. Cái này còn tạm được rất ra dáng đồ đệ, đối với thái độ của Yến Thập Tam, Chu Ngân Tuyết thỏa mãn gật đầu. Cách chương.